Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 298. Ánh mắt lạnh lùng của Tiểu Hắc khiến trái tim Long Hoàng đau nhói. Y không kích động cũng không rơi lệ, nhào lên gọi phụ thân. Long Hoàng rất đau lòng, nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu của ông. Mấy ngàn năm qua, con trai ông đã sống thế nào ở hạ giới, làm cách nào để bò tới tiền giới, ông không biết gì cả, ông không xứng đáng làm cha. Long Hoàng biết hai người vừa gặp lại mà đã muốn con trai nhận mình là điều không thể. Diệp Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, dù là thân tình thì cũng cần thời gian bồi đắp. Tình huống người thân nhận lại nhau liền khóc ròng ròng chỉ là tồn tại trong phim ảnh ở địa cầu. Đừng đụng vào ta! Tiểu Hắc lạnh giọng nói, hít sâu một hơi nhìn Diệp Lăng, có vẻ đã có quyết định gì đó. Diệp Lăng, ta không muốn đến Vạn Yêu Chỉ, chúng ta trở về đi. Nói cách khác, Tiểu Hắc không muốn tiếp nhận thân nhân hay thân tình, cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì đến vị Long Hoàng này. Người đã có quyết định, vậy ta ủng hộ người vô điều kiện. Diệp Lăng đi tới bên cạnh Tiểu Hắc, vỗ vỗ bả vai y, nở nụ cười đắng chát. Nhưng ta cũng có vài lời dành cho ngươi. Tiểu Hắc, dù sao ông ấy cũng là phụ thân của ngươi. Ta biết ngươi không có cảm tình với ông ấy, nhưng huyết mạch tình thân thì không thể dứt bỏ. Đây là đạo lý thường tình trong thiên địa. Huống hồ nếu ngươi không xử lý tình cảm này, vậy nó sẽ thành tâm ma của ngươi, có thể khiến ngươi cả đời không thể đột phá. Dù thế nào thì cũng nên ngẫm lại thật kỹ. Đương nhiên ta sẽ ủng hộ tất cả lựa chọn của ngươi. Dứt lời, Diệp Lăng đi tới một bên. Đó là tất cả những gì hắn có thể nói với y. Long Hoàng cảm kích gật đầu với Diệp Lăng. Hiện nay một câu nói của Diệp Lăng hữu dụng hơn một vạn câu nói của Long Hoàng, cũng tốt hơn những lời giải thích của ông. Con à, dù thế nào ta cũng là phụ thân của con, điểm này không thể thay đổi. Dù con có nhận ta hay không, nhưng trong thân thể của con mang dòng máu của ta, con là con trai của ta. Ta biết những gì ta làm trước đây đều không xứng chức làm phụ thân. Ta sẽ dùng phần đời còn lại của mình để bù đắp tất cả lỗi lầm của mình, được không? Long Hoàng kiên nhẫn nói. Một bên khác, đám người Diệp Tinh Cô cười khổ. Không ai ngờ Long Hoàng lại là cha ruột của Tiểu Hắc. Tất cả bọn họ không ai có thể đoán trước được. Người không sai, cũng không cần bù đắp. Tiểu Hắc liếc nhìn Long Hoàng đáp lại một câu, sau đó im lặng quay đầu đi. Chư vị, vừa rồi đại trưởng lão đã mạo phạm các vị, xin hãy tha lỗi. Không bằng các vị hãy tới Long Thành tụ họp một chút, ta cũng tiện bồi tội với các vị. Long Hoàng chắp tay với mọi người. Các lão tổ vội vàng lắc đầu, bọn họ không có tư cách lên mặt với Long Hoàng. Thực lực và địa vị của đại trưởng lão và Long Hoàng hoàn toàn khác nhau. Chúng ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, cũng không cần tiếp tục ở lại đây nữa, chúng ta xin rời đi trước. Diệp Lăng, có chuyện gì thì cứ truyền âm cho chúng ta, giờ chúng ta sẽ không đến Long Thành. Kỳ Mào Làng và Long Mông lão tổ chậm rãi nói. Diệp Lăng gật đầu, sau đó hai vị lão tổ tiến vào hư không. Đế quân, đến Long Thành tụ họp một chút chứ. Long Hoàng nói với Diệp Lăng, trong mắt lộ vẻ cầu xin hiếm thấy. Nếu Diệp Lăng cũng muốn rời đi thì Tiểu Hắc chắc chắn sẽ không cùng ông về Long Thành. Cũng được, đã lâu rồi ta chưa tới Long Thành. Diệp Lăng gật đầu, sau đó xoay người khoát tay áo với Diệp Tiền Cổ. Tiền Cổ, ngươi về đi, ta và Long Hoàng đến Long Thành, không cần lo lắng. Diệp Tiền Cổ gật đầu, khẽ cười lại nhìn đại trưởng lão, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo tinh quang biến mất trong hư không mịt mờ. Đi thôi. Long Hoàng vung tay lên, một lực lượng ôn hòa bao phủ Diệp Lăng và Tiểu Hắc, thân ảnh ba người cũng biến mất. Trong hư không, đại trưởng lão nhìn bóng lưng của Long Hoàng rời đi, lão nhắm mắt cười thống khổ, sau đó lão rời đi. Long Thành sừng sững ở yêu giới nhiều năm, là thánh địa trong lòng tất cả Long tộc, cũng là một trong cự thành không thể rung chuyển trong lòng vô số cường giả. Nơi đây đại biểu uy danh tích lũy vô số năm tháng của Long tộc. Không có cường giả cửu kiếp tiên đế nào có tư cách làm càn ở đây, cũng không có gan làm vậy. Tại Long Thành, trong một tòa đại điện cao lớn tản ra thần uy vô biên với các cột trụ có rồng quấn quanh đến tận đỉnh trần. Long Hoàng ngồi trên chủ vị, phía dưới là Tiểu Hắc và Diệp Lăng. Sắc mặt Tiểu Hắc vẫn lạnh lùng, không hề dao động chút nào. Đế quân, nhiều năm không gặp, ngươi cũng đã đến lục kiếp tiên đế rồi. Xem ra khi ngươi trở lại cảnh giới cửu kiếp, e rằng bổn tọa cũng không phải là đối thủ của ngươi. Long Hoàng cười nói, ông rất tỉnh mắt. Nộ tình của Diệp Lăng khiến ông cũng phải cảm thấy kinh ngạc. đặc biệt là các thần thông của Diệp Lăng. Thần mạch, cửu đại tiên anh, nhất khí hóa tam thành. Khi Diệp Lăng đột phá đến cửu kiếp tiền đế, sợ rằng không kẻ nào trong cảnh giới cửu kiếp có thể ngăn cản được hắn. Long Hoàng nói đùa rồi, chút thủ đoạn của ta cũng bình thường thôi. Diệp Lăng lắc đầu cười nói, hắn không có ngu, nếu hắn thật sự gật đầu tán đồng thì chính là không nể mặt Long Hoàng. Long Hoàng gật đầu, sau đó chậm rãi nói. Ta nghĩ thế này, nửa tháng sau Tiểu Hắc sẽ tự mình tranh đoạt danh ngạch đến vạn yêu chỉ trong cuộc tranh tài của Long Tộc. Nếu y thắng thì dĩ nhiên sẽ đạt được, nếu không thể thắng thì ta cũng sẽ không nhúng tay. Ngươi cảm thấy thế nào? Ông không thiên vị Tiểu Hắc. Diệp Lăng liếc nhìn Tiểu Hắc bên cạnh, mỉm cười gật đầu với Long Hoàng. Cảm ơn ngươi. Hôm nay ta muốn đi thăm Long Thành một chút, các ngươi cứ trò chuyện đi. Dứt lời, Diệp Lăng đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Tiểu Hắc, sau đó rời khỏi đại điện. Long Hoàng tràn đầy cảm kích nhìn bóng lưng của Diệp Lăng. Tiểu Hắc. Long Hoàng đứng dậy đi tới bên cạnh Tiểu Hắc, ông ngồi xuống, sau đó cười khổ. Ta biết con chưa thể chấp nhận ta, thế nhưng xin con cho ta một cơ hội được không? Tiểu Hắc dao động, quay đầu nhìn Long Hoàng, y không nói gì, nhưng ánh mắt không lạnh lùng như trước. Đôi cha con bắt đầu hàn huyên. Đương nhiên thỉnh thoảng Tiểu Hắc mới văng ra được một chữ, dù vậy cũng đã đủ khiến để Long Hoàng kích động. Đồng thời, trong một đại điện âm u trong Long Thành, đại trưởng lão thần sắc ảm đạm đứng suy tư. Đại điện này là thánh địa trong lòng mọi sinh linh của Long tộc, đặt linh vị của các anh hùng Long tộc từ cổ chí kim. Những vị anh hùng chết trận sát trường, lập công lớn vì Long tộc, sau khi chết đều sẽ được an táng tại đây để cầu khẩn linh hồn vĩnh viễn bất diệt. Đại trưởng lão thần sắc ảm đạm nhìn các linh vị, lắc đầu cười khổ. Nghiệt Long bộ tộc có bí mật không thể bại lộ, đó là lựa chọn của các tổ tông, vãn bối chỉ tuân thủ làm theo, không thể làm khác. Nhưng ta sai rồi sao? Trước đại kiếp phong thần, tuy Nghiệt Long bộ tộc bị trục xuất khỏi Long tộc, tuy nhiên vẫn tồn tại trong trời đất, nhưng nhiều năm qua lại bị ta tàn sát. Bịch! Đại trưởng lão quỳ rạp xuống đất, thân thể run rẩy. Lão ngẩng đầu nhìn linh vị khắp phòng, trong lòng ế ẩm nhói đau. Tổ tông, các người có biết không? Khi Long Hoàng được ta nuôi từ nhỏ đến lớn gào lên với ta, ta tưởng rằng trái tim mình đã tan vỡ. Cường giả độ trời đạp đất, quân tử lòng dạ thản nhiên. Nhưng chính tay ta đã phá hủy tất cả. Long Hoàng nhân nghĩa hiếu trung, nhưng chính ta đã hủy hoại y. Đại trưởng lão sắc mặt trắng bệch cười khổ. Lão tại vị mấy vạn năm, trong lòng chỉ vì sự phát triển của Long tộc. Lão cương trực công chính, liêm khiết thanh bạch. Nhưng giờ lão lại phát hiện những gì mình làm đều là sai. Lão cực kỳ khổ sở. Một gia đình bị lão chia rẽ. Lão bắt người làm cha trơ mắt nhìn thế tử con trai bị đuổi giết. Lão không biết những gì mình đang làm đã tạo thành đả kích như thế nào cho Long Hoàng. Lão cũng không biết hành động ấy khiến ông thất vọng đến mức nào. Tổ tông, ta sai lầm rồi sao? Nếu ta sai, xin tổ tông hãy ban hạ ý chỉ. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, quỳ xuống thành tín dập đầu, trong lòng đau xót. Đầu lão đập lên nền đất, mỗi tiếng vang như đang xao động trái tim đại trưởng lão, khiến lão càng thêm mềm man. Vù vù, đúng lúc này, từng luồng khói xanh từ các bài vị chậm rãi phiêu tán vào không trung trong đại điện. Đại trưởng lão ngẩng đầu trừng mắt, nhìn khói xanh lóe lên, nước mắt chảy dài. Ta sai rồi, ra là ta sai thật rồi. Đại trưởng lão cười sầu thảm. Lão đứng dậy cung kính khom lưng với linh vị, sau đó xoay người rời khỏi đại điện. Đại điện tràn đầy linh vị trở lại bình thường. Long cung, tòa cung điện khổng lồ trong Long Thành, nơi ở của Long Hoàng. Nó giống như cung điện của Tây Hải Long Vương, nhưng có uy danh hiển hách hơn. Diệp Lăng đi dạo trong Long cung, nhìn cung điện hùng vĩ mênh mông tràn đầy khí tức tang thương cổ xưa. Mỗi nơi đều ẩn chứa khí thế hào hùng đại khí. Nơi đây hùng vĩ rộng lớn hơn cửu kiếp thành, tích lũy long khí của không biết bao nhiêu kỷ nguyên, có thể nói là nơi huy hoàng số một của thiên địa. Cửu kiếp đế quân. Khi Diệp Lăng đang cảm thán, đại trưởng lão đi về phía hắn, nhưng khuôn mặt vốn uy nghiêm khí thế lúc này lại có chút cô đơn. Đại trưởng lão. Diệp Lăng gật đầu đáp lại. Tuy lão gia hỏa này từng ra tay với Tiểu Hắc, nhưng hắn không quá hận lão. Long Hoàng cùng đứa trẻ kia đang ở trong Long cung ư? Đại trưởng lão chậm rãi hỏi. Diệp Lăng sững sờ nghi hoặc nhìn lão. Đứa trẻ? Lão không gọi là Nghiệt Long nữa ư? bao nhiêu năm rồi, đến giờ ta mới phát hiện mình đã sai. Nhiệt Long bộ tộc không phải là tội nhân của Long tộc ta, mà là anh hào của Long tộc, đáng lẽ phải nhận được sự tán thưởng và chúc phúc của tất cả tộc nhân. Đó là vinh quang của bọn họ dùng máu tươi và sinh mệnh để đổi lấy, không nên bị che lấp bởi lời nói dối. Lời đại trưởng lão nói khiến Diệp Lăng chấn động. Nhiệt Long bộ tộc vốn là một lời nói dối, nhưng tại sao đại trưởng lão lại thay đổi? Nếu bại lộ về chân tướng, thì sợ rằng toàn bộ Long tộc sẽ phải rung chuyển. Đây là hành động không sáng suốt ở thời điểm này. Đại trưởng lão, người chắc chắn chứ? Diệp Lăng nghi ngờ hỏi. Nếu làm vậy thì sẽ phải có một người đứng ra chịu trách nhiệm. Chỉ sợ người đó sẽ là vị đại trưởng lão đức cao vọng trọng này. Ta muốn đến Long Cung một chuyến, ngươi đi cùng ta chứ? Đại trưởng lão không trực tiếp đáp lại, mà là cười nói với Diệp Lăng. Hai người chậm rãi đi về phía Long Cung. Trong cung điện to lớn, Long Hoàng và Tiểu Hắc có vẻ đã hài hòa hơn, sắc mặt Tiểu Hắc không còn bằng lãnh như trước. Tiếng bước chân của Diệp Lăng cùng đại trưởng lão khiến Long Hoàng và Tiểu Hắc xoay người nhìn sang. Đại trưởng lão! Long Hoàng đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão tự như cha của ông, có đôi khi khiến ông cảm thấy áp lực không thở nổi, có lúc lại chăm sóc quan tâm ông tận tình. Ngồi xuống đi. Đại trưởng lão mỉm cười, lắc đầu thở dài nhìn Tiểu Hắc. Hải tử, ta đã sai rồi, vì ta nên gia đình ngươi mới không được trọn vẹn. Lời nói dối về Nhiệt Long nhất tộc cũng có thể chiều cáo thiên hạ. Các ngươi không thể gánh tội oan cả đời, đó không phải là trách nhiệm của các ngươi. Đại trưởng lão chậm rãi nói, Long Hoàng chấn động trừng mắt. Ông chưa bao giờ tưởng tượng được rằng đại trưởng lão nghiêm nghị lại nói ra những lời này. Nhưng ngươi vẫn phải tự mình đi tranh đoạt danh ngạch vạn yêu chỉ. Dù phụ thân ngươi cầu ta thì cũng tuyệt đối không thể thay đổi. Đại trưởng lão mỉm cười nói với Tiểu Hắc. Dù hắn cho, ta cũng không cần. Từ nhỏ đến lớn, ta luôn tâm niệm một đạo lý. Thứ mình muốn thì phải tự mình đoạt lấy, như vậy mới có thể an tâm. Tiểu Hắc đứng dậy kéo Diệp Lăng rời khỏi cung điện. Hai tử này. Long Hoàng nhìn Tiểu Hắc rời đi. Ông không thể nín được cười. Khuôn mặt ôn hòa vui vẻ không còn sự uy nghiêm của Long Hoàng, cũng không phải hùng chủ Long tộc chấn nhiếp thiên hạ. Trong Long Cung, Diệp Lăng và Tiểu Hắc đi trên con đường nhỏ giữa một rừng cung điện lầu cát. Thế nào? Bình thường, không muốn để ý đến hắn. Thuận theo lòng mình đi, dù thế nào ta vẫn luôn đứng phía sau của ngươi. Uầy, sao nói như đàn bà thế? Tiểu Hắc xoay người mỉm cười nhìn Diệp Lăng, rồi ý gật đầu không nói gì thêm nữa. Ngày hôm sau, một tin tức truyền ra gây chấn động lãnh thổ Long tộc, thậm chí là toàn bộ yêu giới. Đại trưởng lão Long tộc tự mình miễn xá tất cả tội nghiệp của Nhiệt Long nhất tộc. Tin tức này khiến vô số thế lực và chủng tộc khiếp sợ. Cho tới nay, Nhiệt Long bộ tộc vẫn luôn là một điều kiêng kỵ của Long tộc, thậm chí không được phép nhắc đến trước mặt Long tộc. Đó là sự sỉ nhục của Long tộc. Bọn họ là tội nhân, là đối tượng bị Long tộc phỉ nhổ. Nhưng bây giờ đại trưởng lão lại miễn xá tất cả Nhiệt Long bộ tộc, khiến các thế lực khác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Các thế lực khác không quan tâm lắm, dù sao đó cũng là chuyện nội bộ của Long tộc, không ảnh hưởng nhiều đến bọn họ. Nhưng tất cả cường giả Long tộc lại không thể tin được, cảm xúc như muốn phát điên. Sao lại miễn xá Nhiệt Long bộ tộc? Chủng tộc vốn bị bọn họ căm hận mắng chửi lại nhẹ nhàng trở về Long tộc. Đùa gì thế, bọn họ hoàn toàn không muốn tin tưởng. Nhưng tin tức thứ hai truyền ra lại khiến bọn họ kinh hãi. Tin tức này chỉ truyền trong nội bộ của Long tộc, bị cấm truyền ra ngoài. Nếu không kẻ truyền ra chính là có tội. Tin tức ấy nói rằng Nhiệt Long bộ tộc là bộ tộc anh dũng đã từng cứu vớt Long tộc, dùng thân thể bản thân chặn lại vô số thế lực tấn công, dùng máu tươi và xương cốt mở ra hy vọng tương lai, lập nên công lao bất diệt về sự phát triển của Long tộc. Đại trưởng lão sửa lại án sai cho Nhiệt Long bộ tộc, nhưng tin tức này khiến tất cả những kẻ từng tin tưởng đều khiếp sợ vạn phần. Đùa ư? Đầu tiên là đặc xá, sau đó là sửa lại án sai. Trong nháy mắt, toàn bộ Long tộc chìm trong sự phản bác kịch liệt. Nhưng những thanh âm này dần dần biến mất dưới sự chấn áp của đại trưởng lão. Sau đó mọi người không còn nghe thấy kẻ nào phản đối nữa. Rồi đại trưởng lão lại tuyên bố hai tin tức khiến trái tim tất cả mọi người nghẹn lại. Còn trai Long Hoàng đã trở về, y sẽ tham gia tranh đoạt danh ngạch vạn yêu chỉ, bản thể của y là Hắc Long nhất tộc. Hắc Long không phải là Nhiệt Long bộ tộc. Giờ khắc này tất cả Long tộc hoàn toàn điên rồi. cũng có không ít người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách đại trưởng lão lại làm như vậy, hóa ra là vì con trai Long Hoàng. Đường đường là con trai của Long Hoàng mà lại là Nghiệt Long thì quá mức nực cười. Điều này sẽ trở thành trò cười trong mắt của không biết bao nhiêu người, sẽ bị vô số người chế nhạo. Nhưng bây giờ người ta đã là chủng tộc anh hùng, con trai của Long Hoàng lập tức trở nên cực kỳ vinh quang. Mẹ nó, đây rõ ràng là lạm dụng quyền thế đổi trắng thay đen. Vô số người đã nhận ra nhưng không dám phản kháng. Về sau, đại trưởng lão viết một phần tội kỷ chiếu trong đại điện thờ phụng tiên liệt viễn cổ tại Long Cung, từng câu từng chữ cực kỳ bi thiết. Cuối cùng, tất cả tộc nhân Long tộc đều đã chết lặng, hoàn toàn không cảm nhận được chấn động và kinh hãi nữa. Tội kỷ chiếu, đường đường là đại trưởng lão mà lại phải viết thứ này. Việc này không chỉ khiến đại trưởng lão mất mặt mà còn là sự đả kích với toàn bộ Long tộc. Đại trưởng lão là người đức cao vọng trọng, nắm quyền trong Long tộc, nhưng lại nói mình sai rồi. Vậy chẳng lẽ những gì Long tộc làm mấy năm nay đều là trò cười hay sao? Diệp Lăng và Tiểu Hắc đang ngồi trong một tòa biệt viện trong Long Cung, bọn họ cũng kinh ngạc chấn động. Không ngờ lão gia hỏa lại quyết đoán như vậy. Diệp Lăng bĩu môi, lần này Long tộc rung chuyển quá lớn, nếu không khống chế tốt thì e rằng sẽ nhiễu loạn. Bốn tin tức ấy không chỉ đẩy Long tộc về phía đầu sóng ngọn gió, còn khiến Tiểu Hắc phải đối mặt với chỉ trích và sự soi mói của vô số người. Tiểu Hắc, ngươi phải vững vàng trước áp lực. Có lẽ khi Long tộc tranh tài diễn ra, sẽ có rất nhiều người trào phúng hoặc vũ nhục ngươi. Diệp Lăng cảnh báo Tiểu Hắc trước. Hắn sống lâu biết nhiều, biết rõ trong một chủng tộc không phải chỉ có một thế lực nắm quyền, thậm chí có những kẻ rất trọng yếu khiến đại trưởng lão cũng phải nể mặt. Yên tâm đi, ta không có cảm tình gì với Long tộc, ta cũng không quan tâm đến thân phận kia. Ta chỉ muốn tư cách đến vạn yêu chỉ, ta sẽ không lãng phí ý tốt của ngươi, không thì ta đã không lựa chọn ở lại. Tiểu Hắc mỉm cười, y có một trái tim mạnh mẽ, sao có thể gục ngã vì bọt sóng nhỏ như vậy. Diệp Lăng gật đầu, như vậy là tốt nhất. Quan hệ giữa người với lão cha mới nhận thế nào rồi? Đột nhiên Diệp Lăng hỏi Tiểu Hắc. Tiểu Hắc lập tức banh mắt liếc nhìn Diệp Lăng. Người không nói được lời nào hay à? Cái gì gọi là lão cha mới nhận? Sao nghe chói tai thế? Diệp Lăng run rẩy cười, vội vã xua tay. Hỏi chút thôi mà, thế nào? Bình thường, tối thiểu là không ghét như trước. Chà chà, con trai độc nhất của Long Hoàng đấy, thân phận trâu bò trước kìa, còn trâu bò hơn Tiểu Kim và Tiểu Bạch vô số lần. Cút đi, lão tử ta là hạng người như vậy sao? Sao lại không? Ta thấy người nên cầm lồng chim ra ngoài đùa dẫn tiểu cô nương một chút, nuôi thêm vài tên chó săn nữa thì mới phù hợp với thân phận của ngươi. Ngươi có tin ta sẽ cắn chết người hay không? Ai chà chà, thái tử Long tộc khẩu vị lớn mà da mặt mỏng, nói tí thôi làm gì mà căng. Út. Hai người đấu võ mồm, Diệp Lăng đất đắc y. Tiểu Hắc thì sầm mặt, y thực sự muốn bóp chết tên khốn kiếp lắm mồm này. Đúng lúc này Long Hoàng đi đến, Diệp Lăng thấy vậy thì vội vàng đứng dậy. Tiểu Hắc cũng đứng lên nhưng không hành lễ. Ở đây thế nào? Long Hoàng mỉm cười hỏi. Diệp Lăng gật đầu. Long Cung đúng là phúc địa, nội tình thâm hậu hơn cửu kiếp lãnh thổ gấp trăm lần. Vậy thì tốt. Diệp Lăng, ngươi đi cùng ta một chuyến, ta tìm ngươi có chút việc. Vừa nói chuyện, Long Hoàng vừa đi ra ngoài biệt viện. Diệp Lăng ngây ngẩn. Không phải ông ta đến tìm Tiểu Hắc à? Sau đó hắn cùng Long Hoàng đi tới một cung điện. Long Hoàng xoay người mỉm cười nói. Diệp Lăng, lần này đa tạ ngươi. Đa tạ cái gì? Việc ta nên làm mà thôi. Diệp Lăng vội vã xua tay. Thân thế của Tiểu Hắc đã được giải quyết, hắn cũng rất vui vẻ. Ngươi từng nghe nói đến Hóa Long Chỉ của Long tộc chưa? Hóa Long Chỉ? Diệp Lăng sững sờ, sau đó gật đầu. Đó là bí địa của Long tộc, hắn chỉ từng nghe nói qua chứ chưa bao giờ tận thấy mắt. Để tạ ơn ngươi, ngươi có thể tiến vào Hóa Long Chỉ. Lời Long Hoàng nói khiến Diệp Lăng run lên trừng mắt. Hắn ư? Một nhân tộc vào Hóa Long Chỉ? Dù là Long tộc thì muốn tiến vào Hóa Long Chỉ cũng không phải chuyện dễ dàng. Chuyện này có thể nói là khó như lên trời. Có người nói chỉ khi Long tộc thành tiên thì mới được cho phép đi vào Hóa Long Chỉ, sau đó cả đời sẽ không còn hy vọng tiến vào nữa. Nhưng Diệp Lăng hắn là một nhân tộc, sao lại có cơ hội tiến vào Hóa Long Chỉ? Ta đang nói sự thật. Long Hoàng thấy bộ dáng Diệp Lăng thì cười nói, ánh mắt nhìn về phía hư không. Người luyện hóa ác thần của ta, kỳ thực ngươi không khác gì người tộc ta, thậm chí long lực của ngươi còn tinh thuần hơn một vài tộc nhân. Ngươi tiến vào Hóa Long Trì là chuyện thường tình, dĩ nhiên cũng có phần do ta và đại trưởng lão chuyên môn mở cửa sau cho ngươi, bởi dù sao ngươi cũng là cửu kiếp tiền đế. Long Hoàng mỉm cười, Diệp Lăng lập tức đen mặt lắc đầu. Đó là chuyện lúc trước rồi, giờ ta là Lôi Đế, hãy gọi ta là Lôi Đế. Nhưng lão gia hỏa bảo thủ kia cũng đồng ý ư? Hắn đang nói đến đại trưởng lão, lão ta là người cổ hủ bảo thủ, sao dễ dàng bằng lòng để cho Diệp Lăng vào Hóa Long Trì chứ? Tiểu Hắc cũng sẽ tiến vào Hóa Long Trì, nhưng y là long tộc chân chính nên sẽ mất nhiều thời gian hơn. Vậy nên sau khi y lịch lãm và yêu trì trở về mới phải tiến vào Hóa Long Trì, để tránh y đột phá trong Hóa Long Trì mà không kịp đến vạn yêu trì. Long Hoàng chậm rãi giải thích, Diệp Lăng cũng đồng ý với phương án này, hắn gật đầu. Cửu kiếp tiền đế không thể tiến vào vạn yêu trì, đây là quy định với tất cả thế lực để tránh vài chủng tộc lợi dụng lỗ hổng. So ra thì vạn yêu trì trọng yếu hơn một chút, nếu trình tự hợp lý thì sẽ giúp Tiểu Hắc đạt được lợi ích lớn nhất. Được, vậy xin đa tạ. Nhưng ta nói trước, ngươi đừng hòng kéo ta lên thuyền của Long tộc, nếu đó là mục đích của ngươi thì ta không cần. Diệp Lăng cười nói, Long Hoàng lắc đầu. Dù thế nào thì ta cũng phải đa tạ ngươi. Long Hoàng nói, Tiểu Hắc ở lại đây và thử chấp nhận ông đều là nhờ công của Diệp Lăng, ông ghi nhận phần ân tình này. Ông đã là cửu kiếp tiền đế, cách thánh nhân rất gần, ông đã có những gì mình muốn, lúc này cảm tình trở thành điều đặc biệt quan trọng mà ông muốn bảo hộ. Nói nhiều như vậy làm gì? Chỉ tiếc là có lẽ ta sẽ không được chiêm ngưỡng Tiểu Hắc hành hung đám tộc nhân của các người ở Long tộc tranh tài. Diệp Lăng nhếch miệng cười, thực ra hắn thấy chẳng có gì đáng tiếc. Trong Long tộc tranh tài sẽ chẳng có kẻ nào cản nổi bước chân của Tiểu Hắc. Dù xem thì cũng chỉ có thế trận nghiền ép, không có gì mới mẻ, đương nhiên cũng không cần phải chờ mong. Long Hoàng gật đầu. Tiểu Hắc thân thể cường đại còn hoàn toàn miễn dịch thần thông, dù là cửu kiếp tiên đế sơ kỳ thì cũng chưa chắc có thể chấn áp được y. Giống như phần liền tiên đế bị Tiểu Hắc đánh cho không ngóc đầu lên được, căn bản không có gì đáng mong đợi. Được rồi, ngươi chuẩn bị đi, đến tối ta sẽ đưa ngươi vào Hóa Long Trì. Long Hoàng chậm rãi nói, Diệp Lăng gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh. Hắn vô cùng mong đợi, không biết Hóa Long Trì trong truyền thuyết có thể đẩy hắn đến mức độ nào. Khi trời tối, Diệp Lăng báo cho Tiểu Hắc rằng hắn muốn đi vào Hóa Long Trì, sau đó liền theo Long Hoàng rời đi. Long Cung có một cung điện vắng vẻ, Diệp Lăng đi tới đây cùng với Long Hoàng. Hắn cảm nhận được các khí tức cường đại giăng khắp nơi ở trong hư không, đó là các cường giả thủ hộ nơi này. Nơi đây là địa phương trọng yếu nhất của Long tộc ta, không thể sơ suất được. Hơn nữa lão tổ còn lưu lại một đạo thần niệm, thánh nhân cũng không thể xông vào, cho nên nếu không đi cùng ta thì ngươi chắc chắn sẽ không đến được đây. Long Hoàng mỉm cười nói với Diệp Lăng, nơi này kỳ thực quan trọng với Long tộc, là hy vọng của toàn bộ Long tộc, căn bản không thể xảy ra sơ suất. Thánh nhân cũng không xông vào được ư? Diệp Lăng líu lưỡi, hắn biết Long tộc nội tình thâm hậu, nhưng không ngờ lại tự tin cuồng vọng như vậy. Mà ngẫm lại thì thấy cũng dễ hiểu thôi, có chủng tộc cường đại nào mà không có một hai vị thánh nhân chứ? Trong tam giới này, người có tu vi đạt tới cấp bậc thánh nhân không có một vạn thì cũng đến mấy ngàn. Chẳng qua đa số đều đang ẩn nấp đâu đó không quan tâm thế sự. Chỉ riêng ngoài 33 tầng trời cũng đã có không biết bao nhiêu thánh nhân. Bình thường không ai rảnh rỗi xuống tam giới đi dạo, cho nên tam giới này vẫn do cửu kiếp tiền đế thống trị. Sau đó Long Hoàng đẩy cửa ra, hai người trực tiếp tiến vào cung điện rộng lớn. Trong cung điện chỉ có một cái ao nước ở trung ương đại điện, nó rất rộng. Chất lỏng bên trong không ngừng nổ lên bọt khí, tản ra long tức cường đại khiến lòng người say mê. Hóa Long Trì là bí mật của Long tộc ta. Người đã luyện hóa một đạo ác thân của ta đương nhiên có thể hấp thu long lực nơi đây. Nhưng hấp thu được bao nhiêu thì phải xem vận số của chính người. Hơn nữa có lẽ thần mạch của người cũng sẽ đột phá. Đây là một cơ hội, ngươi cần phải nắm chặt lấy nó. Long Hoàng mỉm cười xoay người rời đi, để lại một mình Diệp Lăng đứng trong đại điện. Hóa Long Trì như đang sôi trào tản ra long tức khủng bố, khiến Diệp Lăng hận không thể lập tức lao xuống hấp thu toàn bộ lực lượng nơi đây. Đương nhiên Diệp Lăng chỉ nghĩ vậy thôi, nếu hắn làm vậy sợ rằng hắn sẽ nò chết. Phải tranh thủ đột phá đến thất kiếp tiền đế. Diệp Lăng có chút kích động, hiện tại hắn khao khát được tăng cường thực lực, thậm chí đến mức mê muội. Thực lực của hắn hiện nay không đủ để ngăn cản đám bá chủ. Diệp Lăng nhảy vào Hóa Long Trì. Rống, Khi hắn nhảy vào, toàn bộ hóa long chỉ vang lên thanh âm long ngầm quỷ dị. Tiếng long ngầm chấn động tâm linh, mặt nước tản ra kim quang vô cùng rực rỡ chiếu rọi cả cung điện. Cả điện trở nên huy hoàng sáng lạn. Đồng thời, trên hư không có long ảnh huyễn hóa ra, chúng không ngừng nhảy nhót trên mặt nước. Trong đại điện sáng lạn huy hoàng, xuất hiện vài đạo long ảnh tản ra long lực khủng bố vô biên, tiếng gào thét chấn động đại điện. Rào, rầm rầm, từng đạo long ảnh đâm thẳng vào hóa long chỉ. Ầm, toàn bộ hóa long chỉ sao động, từng cỗ lực lượng huyền diệu chậm rãi trào ra. Trong hóa long chỉ, thân thể Diệp Lăng từ từ chìm đến đáy ao, hai tay không ngừng kết ấn, từng luồng lực lượng lặng yên xuất hiện trong tay hắn. Trong hóa long chỉ này tràn đầy long lực làm người ta kinh tâm động phách, Diệp Lăng cũng cảm thấy vô cùng rung động. Cửu U Đế Công thoải mái cắn nuốt đi. Thân thể Diệp Lăng chấn động, tốc độ thôn phệ cực nhanh, hắn hút hết sạch long lực xung quanh. Xèo xèo, long lực vừa vào trong cơ thể, Diệp Lăng liền cảm thấy da thịt mình như bị xé rách. Từng luồng lực lượng rung động căng trướng khiến lỗ chân lông hắn cũng mở to. Đồng thời trong đại điện không ngừng có long ảnh tản đan long uy cuồn cuộn ngưng tụ, sau đó lao vào trong hóa long chỉ. Kim quang chiếu khắp đại điện, cảnh tượng vừa chấn động vừa huy hoàng. Thật thoải mái! Diệp Lăng vui mừng thì thào, biến hóa quen thuộc trong cơ thể khiến hắn kích động vạn phần. Vô số long lực không ngừng chen vào trong cơ thể của hắn, chúng như những cây kim đang đâm vào da thịt và huyệt vị. Thậm chí tinh thần lực, trái tim, huyết dịch của hắn đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Đó là một trong những khí tức quyền uy nhất trong thiên địa, long uy. Lúc này tinh thần của Diệp Lăng đang rất thả lỏng. Tuy long lực đang không ngừng cắn xé da thịt của hắn, nhưng hắn lại không cảm thấy chút đau đớn nào. Hơn nữa lực lượng ấm áp không gì sánh được trong hóa long chỉ đang bao trùm lấy hắn. Vù vù, Diệp Lăng chấn động, thần mạch của hắn đang nhanh chóng mở rộng. Không ngờ lực lượng thần mạch thần bí kia lại có điểm tương đồng với long lực. Diệp Lăng chưa từng nghĩ tới, nhưng trước đó Long Hoàng cũng đã nói rằng thần mạch của hắn có thể sẽ đột phá, nên giờ Diệp Lăng không quá kinh ngạc. Lực lượng thần mạch là một trong những phần căn cơ sức mạnh của hắn. Tuy Diệt Cực Kim Thần cũng mạnh mẽ, nhưng đến cảnh giới cửu kiếp tiền đế lại có vẻ hơi kém cỏi. Đến cảnh giới đó sẽ không còn so tranh sức mạnh thân thể nữa, mà là thần thông và lĩnh ngộ quy tắc thiền đạo. Dù là Tiểu Hắc hoàn toàn miễn dịch thần thông, nhưng trong thiên điện này có ngàn ngàn vạn vạn thần thông, chắc chắn là có một vài thủ đoạn quỷ dị có thể thương tổn được đến y. Cho nên càng về sau, lực lượng Diệt Cực Kim Thân liền trở nên không còn trọng yếu như trước. Nhưng lực lượng thần mạch thì khác. An Thiên Vương khai hỏa toàn bộ 12 đạo thần mạch, ngưng tụ ra nguyên khí mạnh mẽ kinh khủng, thậm chí Thanh Đế cũng từng thua trong tay ông. Lực lượng thần mạch này không chỉ gia tăng lực công kích, nó còn có thể tăng cường lực phòng ngự, giúp người ta sừng sững vững vàng đối mặt với bão táp. Thần mạch đột phá còn quan trọng hơn việc hắn trực tiếp đột phá đến lục kiếp đỉnh phong, cho nên hắn bắt đầu chú tâm cường hóa thần mạch. Diệp Lăng dần dần chìm đắm trong trạng thái khổ tu, khí tức cân bằng, các thần thông không ngừng hiện ra. Lúc này ở trong Long Cung, Long Hoàng đứng dậy mỉm cười nhìn Tiểu Hắc ở bên cạnh. Tiểu Hắc, chiều nay Long tộc tranh tài sẽ bắt đầu, còn hãy cẩn thận, đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trong Long tộc không thiếu những người tài ba thủ đoạn phi phàm, có vài kẻ khiến ta cũng cảm thấy kinh diễm, cho nên con hãy thật cẩn thận. Tuy Hắc Long nhất tộc rất nghịch thiên, nhưng tam giới rộng lớn này không thiếu những thủ đoạn quỷ dị. Ta đã từng gặp một vị Hắc Long cửu kiếp sơ kỳ bị nhốt trong thập vạn kiếm trận, hắn chết rất thảm. Tiểu Hắc gật đầu, tùy y kiêu ngạo, nhưng từ trước tới giờ chưa bao giờ tự tin mù quáng. Y rất mạnh nhưng vẫn luôn bị Diệp Lăng đánh bại. Nếu không thì có lẽ lúc này y vẫn còn đang làm mưa làm gió ở trái đất. Phụ thân, khi nào Diệp Lăng có thể đi ra? Đột nhiên Tiểu Hắc ngẩng đầu nhìn Long Hoàng. Long Hoàng run lên, ông nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Con nói gì? Tiểu Hắc mỉm cười, y biết Long Hoàng đang hỏi cái gì. Khi nào Diệp Lăng mới ra ngoài? Long Hoàng vô cùng kích động, lắc đầu vùng tay. Ông khẩn trương nuốt nước miếng, trái tim đập kịch liệt nhìn Tiểu Hắc vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt. Ý ta là con vừa gọi ta là gì? Tiểu Hắc lắc đầu, lặp lại rõ ràng hai chữ kia. Y đã chấp nhận ông. Mấy ngày qua, Long Hoàng đối xử với y rất cẩn thận. Dù là người thường thì cũng đủ khiến Tiểu Hắc sinh ra hảo cảm. Chưa kể ông còn là cha đẻ của y. Nếu cứ ngoan cố thì cũng chẳng được gì, còn không bằng thừa nhận cho nhanh, như vậy trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Tốt lắm! Long Hoàng nắm tay nắm chặt, đôi mắt rơm rớm lệ quang. Tiểu khốn kiếp, cuối cùng con cũng chấp nhận ta. Giờ ta có chết thì cũng chẳng còn gì tiếc nuối. Long Hoàng cười lớn, ông vui vẻ như một đứa trẻ, nghẹn ngào nhìn Tiểu Hắc. Vị đại ca kia của ngươi chắc phải ở trong Hóa Long Trì 1-2 tháng. Thời gian ở trong Hóa Long Trì càng dài thì càng có lợi cho hắn. Long Hoàng vỗ vỗ bả vai Tiểu Hắc, nhếch miệng cười. Yên tâm đi tiểu tử, chờ Long tộc tranh tài kết thúc, ta sẽ tự mình dạy dỗ con. Thân phận con không thấp hơn đám huynh đệ kia đâu. Huống hồ thủ đoạn của ta cũng chẳng thua kém gì Kim Mao Lang. Chắc chắn ta sẽ giúp con đủ năng lực để diễu võ dương oai. Long Hoàng vô cùng đắc ý. Tiểu Hắc lập tức gật đầu. Lão cha nói câu này không sai chút nào. Nếu bàn về thủ đoạn và nội tình, sợ rằng Long Hoàng còn khủng bố hơn Hỗn Độn Thánh Thú. Đúng rồi, cho ngài biết một chuyện. Lúc trước ta từng đến thiên giới, rồi dẫn một nữ nhân trở về, là tóc vàng đấy. Tiểu Hắc nhếch miệng cười. Long Hoàng lập tức ngẩn ra. Không phải chứ, đúng là cha còn có khác. Long Hoàng thở dài, sau đó lắc đầu. Chơi đùa với nữ nhân phương Tây quả thật rất kích thích. Đi thôi, lão tử mang ngươi đi khoe khoang thân phận. Đôi cha con mất hết liêm sỉ chạy ra khỏi Long Cung, mà Long tộc tranh tài được người người mong ngóng cũng chính thức bắt đầu. Diệp Lăng không được xem Long tộc tranh tài, bởi vì hắn còn đang ở trong Hóa Long Chỉ, lúc này đã tu luyện đến giai đoạn trọng yếu nhất. Kết thúc tập 298.